Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1367, chương 1367, một cọng lông đều là thần vật. Đường Dương Vũ, Đông Phương Thần cùng Việt Câu tiến vào thần điện thời điểm. Xuất hiện lần nữa khôi lỗi, nhưng những khôi lỗi này không còn là bên ngoài thực lực như vậy, mà là cao hơn một cấp bậc khôi lỗi. Mỗi một vị đều đạt đến nửa bước thần cấp, mà dẫn đầu càng là chân chính thần cấp khôi lỗi. Trên người bọn họ mặc tinh dập khôi giáp, cưỡi thạch lang, dò xét thần điện bốn phía, không cho phép bất luận cái gì sinh linh tiến vào. Trước đây, cùng bọn hắn thoát ly đội ngũ Ôn Sùng Chiêu chính tao ngộ mấy con rối vây công, đã nhanh muốn bị đánh cho tàn phế. Khi hắn nhìn thấy Dương Vũ bọn người sau khi đi vào, tranh thủ thời gian tiếng khóc nói, mấy vị giúp ta một chút sức lực. Hắn mặc thần giáp, dẫn theo thần binh đều không phải là những khôi lỗi này đối thủ. Có thể thấy được những khôi lỗi này cường hãn bao nhiêu. Tốt, cơ hội lần này để các ngươi lên trước, miễn cho nói ta ăn một mình. Dương Vũ đối Đông Phương Thần cùng Việt Câu nói. Đông Phương Thần sắc mặt trong nháy mắt sụp đổ, Việt Câu thì là muốn khóc. Những khôi lỗi này rõ ràng cường đại nhiều như vậy, bọn hắn căn bản không có nửa điểm phần thắng tốt a. Nhưng Dương Vũ mở miệng, bọn hắn cũng không dám trì hoãn, dẫn theo chiến binh hướng phía khôi lỗi đánh tới. May mắn những khôi lỗi này số lượng cũng không nhiều, còn có một số ứng phó không gian. Mỗi người bọn họ thi triển thủ đoạn, cùng khôi lỗi kịch liệt triển khai chiến đấu. Dương Vũ thì là bắt đầu đánh giá thần điện này tình huống. Hắn phát hiện thần điện này bị đánh sập hơn phân nửa, chỉ có non nửa còn sót lại. Nơi này khôi lỗi còn có thể lưu lại, cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Thần điện rất lớn, có tam đại chủ điện, 33 tòa thiên điện. Kiến tạo phương vị xen vào nhau tinh tế, điện cùng điện ở giữa còn có trận pháp đem ngay cả hình thành trong điện chi trận. Trước mắt chỉ là tiền điện, muốn đi vào cái khác cung điện vẫn cần thông qua điện cùng điện ở giữa trận pháp mới có thể. Mặt khác, Dương Vũ phát hiện những trận pháp này đều rất kỳ quái, không hề giống là cố ý bày ra tuyệt thế đại trận, càng giống là một chút lực lượng giao thoa mà hợp thành thiên nhiên trận pháp. Hắn không phải trận pháp đại sư, không thể xem hiểu ảo diệu bên trong. Những lực lượng này không giống như là thần trận chi lực. Quá kỳ quái, Dương Vũ ở trong lòng thầm nghĩ. Lúc này, Đông Phương Thần, Việt Câu, Ôn Sùng Chiêu bọn người đang bị những khôi lỗi kia đánh cho hoa rơi nước chảy. Thực lực bọn hắn đều không yếu, có thần binh trợ giúp, cũng có thể lực chiến nửa bước thần cấp sinh linh. Đáng tiếc bọn hắn không phải một lòng, riêng phần mình tác chiến, khó mà đối những khôi lỗi kia cấu thành uy hiếp. Đông Phương Thần thật vất vả xử lý một tôn khôi lỗi thời điểm, Ôn Sùng Chiêu cái này tiểu nhân lại dẫn một tôn khôi lỗi tới. Hắn thì là thừa cơ lại chạy ra. Ôn Sùng Chiêu, ra khỏi nơi này ta thề phải giết ngươi. Đông Phương Thần hét lớn, ở bên cạnh Việt Câu đã bị đánh khóc, phần bụng bị khôi lỗi đâm xuyên, bả vai bị khôi lỗi đánh nổ, cảm giác mình sắp chết. Xông cái gì trận đầu a xông? Việt Câu hối hận hét lớn, mắt thấy khôi lỗi chiến thương muốn đâm vào hắn mi tâm thời điểm. Một đạo trường tiên quật đi qua, đem cái này khôi lỗi mi tâm đánh nổ, không còn hình thành lực thương tổn gì. Chỉ gặp Dương Vũ cầm một đầu long đằng tiên bình tĩnh nói. Thực lực của các ngươi thật xoa, dạng này còn muốn đạt được cơ duyên khó a. Việt Câu ngượng ngùng đến muốn chết. Hắn tới thần tiêu chiến trường vài chục năm, lần thứ nhất bị người khác như thế khinh bỉ qua. Một bên khác, Đông Phương Thần lấy một địch hai, cũng là hiểm tượng hoàn sinh, tại Dương Vũ tham gia về sau mới thoát hiểm. Lúc này, hắn đối Dương Vũ sức chiến đấu bội phục đầu dạp xuống đất. Dương Vũ không đếm xỉa tới hắn, rất là thoải mái huy động long đằng tiên. Từng đạo hình rồng chiến khí gào thét, đáng sợ ác long chi thế đâm vào khôi lỗi chỗ mi tâm, đem bọn hắn từng cái xử lý. Có một tôn một mực chưa từng xuất thủ khôi lỗi cũng rốt cục động. Hắn phát ra thanh âm khàn khàn, sông điện người giết. Con khôi lỗi này vô cùng uy mãnh, cầm trong tay trường thương, thuẫn phòng ngự, gõng chiến kiếm, chiến cung, hiển nhiên là một cái toàn năng hình gia hỏa. Khôi lỗi trường thương đánh tới, quang ảnh lưu động, chiến ý vinh tiêu, chớp mắt rơi xuống Dương Vũ trước ngực. Mắt thấy Dương Vũ muốn bị một thương ám sát thời điểm, trên người hắn xuất hiện huyền vũ chiến giáp, nghịch chuyển phòng ngự chiến khí, đem một thương này lực lượng tháo lái đi. Không đợi Dương Vũ đánh trả thời điểm, khôi lỗi đem chiến thuẫn như chiến binh đối Dương Vũ đầu giận nện mà xuống. Như thế ăn khớp hung mãnh công kích, thấy Đông Phương Thần cùng Việt Câu đều hãi hùng khiếp vía. Thay đổi bọn hắn, đối phương một kích có thể đem bọn hắn diệt sát. Dương Vũ lui chi không kịp, huyền vũ chiến giáp bị nện xuống, to lớn lực trùng kích đem chiến giáp đánh nát, vẫn có dư lực chấn động đến hắn liên tiếp lui về phía sau. Đây là thần cấp sinh linh lực lượng, Dương Vũ còn chưa từng khôi phục lại tinh văn cảnh giới chiến lực. Huyền vũ chiến giáp lực lượng phòng ngự vẫn không đủ cường đại, nhưng một kích này thế mà không có đem hắn chấn thương. Hắn cảm thấy nhục thân kháng đánh năng lực đã càng ra cực hạn, so với nguyên lai đại thành thánh thể còn muốn nâng cao một bước. Có lẽ đã có thể xưng vì viên mãn thánh thể, mà không phải đại thành đơn giản như vậy. Dương Vũ lòng tin tăng nhiều, dẫn theo long đằng tiên văng ra ngoài, cuốn lấy đối phương chiến thương, lưỡng nhận tam long thương ẩn hiện, đâm thẳng đối phương mi tâm mà đi. Đinh đương, khôi lỗi phản ứng cực nhanh, chiến thuẫn ngăn cản, đỡ được Dương Vũ một kích này. Cùng lúc đó, khôi lỗi hai tay huy động, chiến thương cùng chiến thuẫn đều có sức mạnh phóng xuất ra, lấy thô bạo phương thức cùng Dương Vũ tiến hành cứng đối cứng. Phanh phanh, hai người liên tục va chạm ở cùng nhau, như là long tranh hổ đấu, hết sức đặc sắc. Tại cách đó không xa, có hai người đang xem lấy cuộc chiến đấu này, cũng tiến hành bình luận, người này đến cùng là ai, thế mà có được như thế sức chiến đấu, không phải là cái khác cổ thành gia hỏa. Một người khoác áo giáp sư tử, nam tử thô lỗ nghi ngờ nói, hoang mạc bình nguyên phụ cận nhân tộc chỉ có một tòa cổ thành. Nhìn bên kia là Đông Phương Thần cùng Việt Câu hai gia hỏa. Bọn hắn là một đạo đến đây, tất nhiên là chúng ta cổ thành điện người, có lẽ là dị quân đột xuất mới tướng. Cõng một thanh huyết đao âm lệ nam tử đáp, chẳng cần biết hắn là ai, đều là một cái thiểu năng gia hỏa. Những khôi lỗi này đều là tử vật, chỉ cần thu liễm sinh khí, bọn hắn liền phát hiện không được. Làm gì lớn phí trắc trở tại cái này lãng phí thời gian đâu. Nam tử thô lỗ nói, dừng một chút hắn còn nói, chúng ta tiến về cái khác điện đi xem một chút. Được, âm lệ nam tử lên tiếng, mang theo cùng một chỗ rời đi. Tại bọn hắn rời đi thời điểm, Dương Vũ ánh mắt hướng phía bọn hắn vị trí cũ liếc qua, lại chuyên tâm đối kháng khôi lỗi. Hắn tại cảm thụ được thân thể lực lượng biến hóa, thật so trước kia cường đại nhiều lắm. Hắn cần một trận chiến này nện vững chắc một chút căn cơ, mau chóng xung kích tinh văn cảnh giới. Chỉ cần trở lại tinh văn cảnh giới, hắn có thể làm sự tình liền có thêm. Dương Vũ bị khôi lỗi liên tục đánh lui, thân thể coi như xuất hiện vết thương, cũng sẽ ngay đầu tiên xóa đi. Đây chính là hắn tiên căn kích hoạt chỗ tốt. Cuối cùng, hắn mưu lợi thu liễm tất cả khí tức, như là biến mất tại trước mắt, để khôi lỗi không cảm giác được bất luận cái gì sinh cơ tình huống dưới. Nhất cử đánh nát khôi lỗi mi tâm, lấy được thắng lợi. Dương Vũ nhanh lên đem cái này khôi lỗi tất cả trang bị lấy xuống, sau đó hướng trên người mình bộ đi. thật nặng a, thật sự là đồ tốt, lần này có cảm giác an toàn. Cách đó không xa, Đông Phương Thần cùng Việt Câu nhìn trợn tròn mắt. Bọn hắn thế nào cảm giác Dương Vũ giống như là thổ phỉ, ngay cả khôi lỗi quần áo đều không buông tha. Quá cầm thú, không thể không nói, Dương Vũ đem cổ chiến giáp mặc lên về sau, càng lộ ra uy vũ rất nhiều. Hắn đối Đông Phương Thần cùng Việt Câu nói, các ngươi thất thần làm gì, tranh thủ thời gian tiến điện đi xem một chút có hay không đồ tốt a. Hẳn là các ngươi dự định đều lưu cho ta sao? Dương Vũ thủ lĩnh nói đùa, chúng ta lấy ngươi vi tôn. Việt Câu đoạt trước nói, đúng, chúng ta đi theo Dương Vũ thủ lĩnh. Đông Phương Thần nói, các ngươi đều rất không tệ, vậy liền cùng một chỗ tiến điện nhìn xem. Dương Vũ hài lòng nở nụ cười nói, thế là bọn hắn bước vào tiền điện. Trước đại điện liền điêu có Thái Bình Thần Điện 4 chữ lớn, trong đó thần điện 2 chữ cơ hồ bị đánh nát, cũng chỉ có thể mơ hồ phán đoán đạt được là 2 chữ này. Tả hữu cây cột cùng đại môn đều bị hủy đi. Dương Vũ bệnh đau tim tay nói, những này cầm thú a, ngay cả cửa sức đều không buông tha. Đông Phương Thần cùng Việt Câu cùng một chỗ liên tục gật đầu, biểu thị đồng ý. Bọn hắn bước vào bọc hậu, càng là lần nữa chửi ầm lên câu nói mới vừa rồi kia. Bởi vì trên mặt đất từng khối hành lang gạch cũng bị móc sạch, xem xét liền biết là phía trước tiến đến sinh linh gây nên. Trong điện sáng phàm có chút giá trị chi vật đều bị quét sạch, xem ra điện này bên trong cái gì cũng không có. Việt Câu thất vọng vô cùng nói. Đông Phương Thần cười khổ nói, bốc lên nguy hiểm tính mạng đi vào nơi này, liền sợi lông đều không thấy được, thật sự là đau lòng. Ngươi sai, nơi này thật đúng là có thể thấy một cọng lông. Dương Vũ từ bên cạnh lên tiếng, sải bước hướng phía một cái giếng cổ lướt tới, sau đó xoa tay hướng phía trong giếng cổ bắt xuống dưới. Sau một khắc, hắn đem một cọng lông cho mò. Đây là một cây màu xám lông vũ, không có cái gì quang trạch, cùng tối tăm giếng sâu hòa làm một thể, khó mà phát hiện nó tồn tại. Có lẽ coi như phát hiện nó tồn tại, người khác cũng không để ý. Một cây màu xám lông có thể tính mấy thứ gì? Đông Phương Thần cùng Việt Câu cũng bó tay rồi. Nơi này xác thực có một cọng lông, bọn hắn đối căn này lông không có hứng thú gì, vừa nhìn liền biết chỉ là chim thú loại rớt xuống lông, có thể có cái gì tác dụng? Dương Vũ lại là phát hiện nó một tia không giống bình thường cảm giác. Hắn từ cái này lông vũ trên thân cảm nhận được nhàn nhạt âm minh khí tức, có thể dính lấy âm minh khí hơi thở loài chim cũng không nhiều. Thái âm điểu vẫn là cửu u minh tước, Dương Vũ ở trong lòng thầm nghĩ. Hắn không nghĩ nhiều, đem cái này lông vũ thu vào, có lẽ có đại tác dụng, coi như không có đại tác dụng, lấy về cho mỹ nhân nhi quân sư làm lông vũ phiến cũng kém không nhiều. Nhưng mà, ngay tại hắn ném vào càn khôn không gian thời điểm, hắn trước thiên phượng hoàng phiến tự động hiện lên phượng hoàng hỏa diễm, hướng phía cái này màu xám lông vũ đốt cháy đi qua. Màu xám lông vũ nhận lấy kích thích về sau, rốt cục hiện ra nó năng lực, một đạo màu xám bóng chim hiện ra. Ô ô, đây là một tôn cửu u minh tước, chính là phượng hoàng trời sinh tử địch. Cửu u minh tước là minh giới bên trong thần điểu, tinh tu âm minh chi khí, mà phượng hoàng thì là chuyên tu trí dương hỏa lực. Giữa hai bên chính là tương khắc chi vật, bày ở cùng một chỗ cũng sẽ tương hỗ bài xích. Hắn còn phát hiện phượng hoàng phiến hỏa lực căn bản không làm gì được căn này màu xám lông vũ. Tương phản, chiếc lông chim này đem rất nhiều hỏa lực dập tắt, thậm chí càng hủy phượng hoàng phiến đâu. Một cọng lông đều là thần vật, chuyến đi này không tệ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.